Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 103, chủ động rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Giản Ngưng Tuyết lảo đảo loạng choạng nhào lên phía trước, dùng cơ thể chặn Diệp Mộc Châu lại. Vẻ mặt hoảng sợ, "Mộc Châu, cô mau dùng tay, đó là nguyệt tức, thế giới cũng chỉ có một bộ nguyệt tức, cho dù cô không thích, cũng không thể phá hoại đâu." Cô ta cố ý nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Mộc Châu, để mặt sáng lóa của con dao nhỏ lộ ra trước mặt mọi người. Những vị khách hít thở một hơi, mọi người nhìn nhau, không phải nói là hôm nay tới tham dự đấu giá không thể nào mang dao kéo sao? Vì là sợ có người phải hủy lễ phục, làm sao mà Diệp Mộc Châu mang theo dao vào trong rồi? Đây, bà Giản và Cố Giản hảo tâm mời cô ta tới chiêm ngưỡng lễ phục. Không ngờ rằng cô ta lại ôm theo loại mục đích này tới sao? Muốn phá hủy lễ phục trị giá 2.100 tỷ. Sắc mặt của bà Giản biến đổi, vội vàng quay trở lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngưng Tuyết, con vừa mới nói gì thế? Mọi người cũng đều dừng bước, dùng ánh mắt soi mói nhìn Diệp Mộc Châu. Giản Ngưng Tuyết bật khóc nức nở. Vừa nãy, con muốn để Mộc Châu lại gần một chút. Không ngờ rằng Mộc Châu đột nhiên lấy ra một con dao nhỏ, cắt đứt bộ váy rồi. Cũng may lúc đó con vô ý quay đầu, nếu không con cũng không phát hiện ra. Bà Giản đi tới kiểm tra lễ phục, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Mộc Châu, nhà họ Giản chúng tôi hảo tâm hảo ý mời cô. Đây chính là cô trả thù chúng tôi sao? Quy định của buổi đấu giá không thể mang đồ sắc nhọn. Cô lại mang một con dao trang trí bên người. Điều này là vì sao? Lẽ nào cô sớm đã tính toán xong rồi? Muốn hủy hoại nguyệt tức. Diệp Mộc Châu chơi đùa với con dao trong tay, hơi nhếch khóe miệng. Hà Tĩnh là người đầu tiên đứng ra ngoài, lớn giếng khoa trương hét lên. Tôi biết cô tới nhà họ Giản không có ý tốt. Cô biết bộ lễ phục này bao nhiêu tiền không? 2.100 tỷ. Đây là cô cố ý phá hoại tài sản của người khác. Tôi thấy không bằng báo cảnh sát, để Diệp Mộc Châu ngồi tù đi. Mọi người đều lấy lại ý thức. Nhà họ Giản coi cô ta là khách quý. Cô ta lại phá hoại nguyệt tực. Làm sao lại có loại người lấy oán báo ơn như thế này? Tôi thấy cô Hà nói đúng đấy. Báo cảnh sát đi. Số tiền liên quan quá lớn, dạy cho cô ta một bài học. Bà Giản ý tứ thâm sâu, dường như đang cân nhắc báo cảnh sát chuyện này. Giản Ngưng Tuyết giả vờ kiên cường cười. Mẹ, thôi vậy, không cần báo cảnh sát đâu. Nếu như cảnh sát thật sự tới rồi, cuộc đời này của Mộc Châu chẳng phải đều hỏng bét sao? Bà Giản hít một hơi. Ngưng Tuyết, mẹ biết con có lòng tốt. Nhưng mà, mẹ, biểu cảm diễn xuất của Giản Ngưng Tuyết vô cùng chân thật. Khóc tới mới lệ hoa đái vũ. Có thể Mộc Châu chỉ là nhất thời lầm lối. Một bộ lễ phục cũng không bằng Mộc Châu đâu. Chúng ta cho Mộc Châu một cơ hội nữa đi. Con thật sự không nỡ để cô ấy ngồi tù. Mẹ, bà Giản bất lực lắc đầu. Được rồi, nghe con vậy. Vậy cho Diệp Mộc Châu một cơ hội lần này đi. Chỉ có điều người như thế này, nhà họ Giản chúng ta không tiếp đón cô ta. Mọi người thấy vậy đều không nhịn được. Cố Giản thật sự quá lương thiện rồi. Phải biết rằng, nếu như Diệp Mộc Châu thành công rồi, vậy bộ lễ phục 2.100 tỷ này đã bị hủy hoại rồi đó. Cô Giản lương thiện độ lương, ngược lại nhìn Diệp Mộc Châu. Không hổ là người xuất thân thấp kém, nhân phẩm bại hoại. Cô Giản chính là quá tốt bụng rồi. Nếu như là tôi để loại người này ngồi tù, cô Giản lại nhất định bỏ qua cho cô ta. Diệp Mộc Châu bám víu nhà họ Giản, chỉ sợ chính là vì nguyệt tực mà tới nhỉ. Cô ta nhất định là ghen tị với cô Giản. Trong đôi mắt của Giản Ngưng Tuyết còn vương lệ, lại nhếch miệng nở một nụ cười giá lạnh. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lần này Diệp Mộc Châu xong đời rồi. Chung quy, ở trong nhận thức của người khác, cô ta và Diệp Mộc Châu là bạn bè tốt. mà Diệp Mộc Châu lại hủy hoại lễ phục của cô ta. Vận may của con người đáng ghét này, hôm nay đã tận rồi. Giản Ngưng Tuyết gạt hai hàng nước mắt, cố ý tủi thân khóc lóc kể lể. Mộc Châu, tôi thật sự không ngờ rằng cô là người như vậy. Tôi thật sự coi cô là bạn bè. Thế mà, được rồi, tôi cũng không muốn so đo với cô. Nhưng buổi đấu giá của nhà họ Giản, chỉ sợ là cô không có cách nào tham gia rồi. Cô chủ động rời đi đi. Chính là thể diện cuối cùng tôi cho cô. Cách Chương.